mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 181, Đại Lục Phong Hào đấu la ta độc chiếm 8 đấu. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đều là mở miệng biểu thị đồng ý hai người quan hệ. Chữ Vinh Vinh lập tức vui vẻ nhảy lên. Diệp Chi Thu cũng là đứng dậy có chút xoay người. Cười nói, cảm ơn chữ Thúc Thúc. Kiếm Gia Gia Cốt Gia Gia ba người thành toàn. Đúng rồi, lần này tới, kỳ thực chúng ta còn có một việc. Chữ Phong Chí thân thiết cười nói, đều là người mình, có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, Diệp Chi Thu gật gật đầu. Nhìn về phía Đường Tam cười nhẹ mở miệng nói, Tiểu Tam, người biểu diễn cơ hội đến a, có thể hay không tại Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm được nuôi lão bà tiền nhưng là nhìn ngươi chính mình. Biểu hiện, ân, chữ Phong Chí cùng hai vị phong hào đấu la đều là có chút hăng hái nhìn xem Đường Tam. Chỉ bất quá Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La càng nhiều ánh mắt đều là đặt ở bên cạnh Đường Tam trên. Người Tiểu Vũ, trong mắt bọn hắn, lúc này Tiểu Vũ liền là một cái ngồi trên ghế màu hồng đại thỏ tử. Đường Tam gặp cuối cùng đến phiên chính mình ra sân, tự tin liền muốn đứng dậy. Hắn đối với mình ám khí rất có lòng tin, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đạt thành hợp tác, kiếm một món hời không khó lắm. Bờ mông vừa rời đi ghế ngồi, Đường Tam liền phát hiện chính mình bả vai trầm xuống, cúi đầu xem xét, nguyên lai Tiểu Vũ cả người trọng lượng đều treo ở cánh tay hắn bên trên. Thế nào? Đường Tam nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ cũng không nói chuyện, liền là lắc đầu. Đường Tam vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ, thản nhiên cười nói, không có việc gì, nơi này là Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy là Đường Tam không biết rõ Tiểu Vũ đến cùng đang sợ cái gì, nhưng hắn lại không phải người ngu. Theo lúc trước Đường Hạo nói không muốn mang nàng đi có cấp 89 trở lên hồn sư chỗ tồn tại địa phương. Còn có Diệp Chi Thu thỉnh thoảng biểu lộ ra thái độ cùng một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Đường Tam cũng có thể đoán ra không ít thứ. Chỉ bất quá hắn não động không lớn đến sẽ nghĩ tới Tiểu Vũ là một cái hồn thú mà thôi. Tới liền là khách, không cần hạn chế. Kiếm Đấu La thần sắc bình tĩnh lên tiếng. Cốt Đấu La thì là bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không có mảy may âm thanh truyền ra. Ở Cốt Đấu La lấy truyền âm phương thức đem lời nói sau khi nói xong. Hiểu được chân tướng chữ Phong Chí cũng là hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ một chút. Trên trận mấy cái đại lão cái này kỳ quái làm dáng. Để đáy một bạch Đường Tam áo tư tạp đám người đều có chút ngây người. Lần này đồ đần đều biết Tiểu Vũ có bí mật. Chỉ là bọn hắn tựa hồ thực lực chưa tới. Nhìn không ra, Tiểu Vũ, ngươi ôm Tiểu Tam nhưng vô dụng. Ta cảm thấy ngươi đi ôm lấy Vinh Vinh nói không chắc càng có cảm giác an toàn. Diệp Chi Thu nín, cười. Nhịn không được trêu đùa một câu, nhà đầu này vẫn luôn là tùy tiện tính cách, gặp một lần phong hào đấu la liền sợ thành rụt đầu thỏ một màn này ngược lại là càng lộ vẻ đến khả. Ái mấy phần, Kiếm Đấu La chủ động lên tiếng, còn có Diệp Chi Thu cái kia mang theo thoải mái ý cười trêu chọc. Tựa hồ để Tiểu Vũ an tâm không ít, đối Diệp Chi Thu liếc mắt, mới đem tay Đường Tam buông ra. Đường Tam đứng dậy đi tới giữa đường, thò tay tại bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trên khẽ vuốt. Một cái màu trắng bạc, cùng Diệp Chi Thu kiếp trước gặp qua súng lục có chút giống nhau ám khí xuất hiện tại trong tay. Chỉ là cái ám khí này cái kia dùng tới phóng ra bộ vị đầu càng lớn, có thể bắn ra càng nhiều cung tên. Kiện ám khí này đại khái dùng cung tên cùng súng lục đem kết hợp sản vật để hình dung thích hợp hơn. Đây là gia cát thần nó, uy lực đủ để nháy mắt miểu sát 3-40 cấp trở xuống hồn sư. Coi như là cấp 40 trở lên hồn sư, nếu không cẩn thận ứng đối, cũng có khả năng rất lớn trực tiếp đột tử ngay tại chỗ. Đường Tam lung lay trong tay gia cát thần. Nó, đối chữ phong trí giới thiệu nói. Chữ phong trí nhìn kỹ trong tay Đường Tam đồ vật nhìn một chút. Nhướng mày, liền cái đồ chơi này có thể miểu sát 3-40 cấp hồn sư. Tựa hồ là nhìn ra chữ phong trí suy nghĩ trong lòng. Đường Tam bốn phía thoáng nhìn, muốn tìm ra cái có thể thí nghiệm ra cát thần nó uy lực địa phương tới. Nhưng nơi này chính là thất bảo lưu ly tông trung tâm lý sự tháp. Tùy tiện một khối gỗ đều giá trị xa xỉ. Đường Tam còn thật không dám tùy tiện hạ thủ. Làm hỏng để ta bồi thường tiền làm sao xử lý. Ta thật không đền nổi a. Ra ngoài thí nghiệm a. Lão cốt đầu ngươi cùng phong trí đi nhìn một chút. Ta muốn cùng tiểu thu nói hai câu. Kiếm đấu la lờ mờ lên tiếng. Cái kia cốt thúc chúng ta liền ra ngoài kiến thức một chút tiểu gia hỏa này nói cái ám khí này. Tốt, chữ phong trí cười nhẹ đứng dậy, đi ra ngoài, cốt đấu la vô thanh vô tức theo sát bảo vệ. Sử lai khắc học viện những người còn lại cũng là lục tục ngo ngoe đi theo ra ngoài. Kiếm đấu la ý là hắn muốn cùng Diệp Chi Thu đơn độc đàm luận. Bọn hắn cũng không phải nghe không hiểu. Ngu xuẩn nhất Mã Hồng Tuấn cũng là bị Đái Mộc Bạch túm lấy bả vai kéo ra ngoài. Chữ Vinh Vinh nhờ cậy không đi. Chu Trúc Thanh ngược lại là muốn đi ra ngoài. Lại bị Diệp Chi Thu kéo lấy tay người không nhúc nhích được. Gặp người đi đều không sai biệt lắm. Kiếm đấu la liếc mắt Chu Trúc Thanh. Sắc mặt yên lặng mở miệng hỏi. Tiểu Thu, gọi là tiểu vũ nữ Hoa Hoa. Người biết thân phận sao? Biết a, lúc trước 6 tuổi còn tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thời điểm. Liền là bạn học, cho tới bây giờ Sử Lai Khắc học viện, vẫn là đồng học. Diệp Chi Thu gật gật đầu đáp lại nói, ta nói không phải cái này. Kiếm đấu la mặt tối đen, sau đó thần sắc trịnh trọng nói, ta nói là nàng thân phận chân thật, các ngươi có biết hay không? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc gãi gãi đầu nhỏ, có chút mộng bức, chẳng lẽ Tiểu Vũ cũng là đại gia tộc nào truyền nhân? Chu Trúc Thanh tuy là trên mặt không phải cực kỳ để ý, nhưng trong ánh mắt đồng dạng có chút hiếu kỳ. Biết, Diệp Chi Thu đầu tiên là nhẹ gật đầu, mới tiếp tục mở miệng nói, ta sẽ mang Tiểu Vũ tới. Kỳ thực cũng có để ngài cùng cốt ra ra hai người nhận thức phía dưới lăn lộn cái quen mặt ý tứ. Miễn có thể phía sau nếu trên đường đụng phải, bị các ngươi bắt lên. Kiếm đấu la, nguyên lai là dạng này a. Suy nghĩ một chút, kiếm đấu la cảm thấy nếu là hôm nay không được đến Diệp Chi Thu đặc biệt chào hỏi. Phòng chừng sau đó mình nếu là ngẫu nhiên đụng phải Tiểu Vũ. Còn thật khả năng đem nàng bắt về tông môn giam lỏng nuôi lên. Hai người đến cùng tại đánh cái gì bí hiểm nha. Chữ Vinh Vinh tại dự thính đầu óc mơ hồ. Lòng hiếu kỳ bắt đầu tràn lan. Diệp Chi Thu bóp bóp nàng tay nhỏ. Khẽ cười nói. Kỳ thực cũng không có gì. Liền là Tiểu Vũ là cái 10 vạn năm đại thọ tử hóa người trùng tu mà thôi. Bất quá nàng tuy là hóa thành người. Nhưng nếu là bị hồn sư giết chết, hồn hoàn hồn cốt vẫn là sẽ đồng dạng xuất hiện. May mắn là, trừ phi đẳng cấp đạt tới cấp 90 trở lên, không phải vậy phổ thông hồn sư nhìn không ra thân phận nàng. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, nghe được tin tức này, đều là có chút mộng. Cùng với các nàng ở chung lâu như vậy Tiểu Vũ, lại là 10 vạn năm hồn thú hóa người. Tin tức này cũng quá rung động a. Vậy Tiểu Vũ tình cảnh không phải rất nguy hiểm? Chữ Vinh Vinh có chút lo lắng nói. Nàng và Tiểu Vũ chơi với nhau 6 năm. Cũng sớm đã là tốt bạn thân. Lúc này tự nhiên lo lắng Tiểu Vũ an nguy. Nguy hiểm cái gì nha? Diệp Chi Thu hai tay ôm đầu. Dựa lưng vào thành ghế. Lười biếng nói. Ta lần này mang Tiểu Vũ tới. Liền là tránh kiếm ra ra cùng cốt ra ra không biết nàng lỡ tay cho bắt đi. Về phần cái khác phong hào đấu la nha. Trong võ hồn điện phong hào đấu la tuy là nhiều. Nhưng ta vẫn là có quyền nói chuyện. Bảo đảm người không khó lắm. Hạo Thiên Tông phong hào đấu la không ít, nhưng đó là Tiểu Tam nhà. Tiểu Vũ lại cùng Tiểu Tam quan hệ thân mật, cũng có thể không cần quá lo lắng. Yếu nhất làm Điện Bá Vương Long Tông dường như không mấy cái phong hào đấu la. Bớt thời gian ta lại đi dạo chơi, vậy Tiểu Vũ liền có thể tại đại lục các nơi đều xông pha. Mọi người, người nhà mặt mũi thật lớn. Bị ngươi vừa nói như thế, có vẻ như cũng thật là dạng này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Chi Thu phía sau, đừng đấy phong hào đấu la quá khủng bố. Loại trừ Hạo Thiên Tông những cái kia ẩn thế không ra phong hào đấu la. Trước mắt bên ngoài sôi nổi phong hào đấu la, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Diệp Chi Thu có chút quan hệ. Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là Diệp Chi Thu cường lực hậu viện. Hạo Thiên Tông bởi vì Đường Tam quan hệ, phòng trừng sau đó cũng sẽ không cùng Diệp Chi Thu làm địch. Làm Điện Bá Vương Long cái kia nhược kê, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.